Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1023, bảo vệ một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không tham lam, thật lý trí, hiểu phân tắc, có một loại nội liễm tự tin. Không trương dương, nhưng đầy đủ phát sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là Nhạc Kim đối Giang Tiểu Bạch đánh giá. Là một chuyến này, bên người tất cả đều là đứng đầu mỹ nhân, địa vị cao thấp đều có. Nhưng là theo Nhạc Kim, rất nhiều mỹ nhân là có chút không đầu óc, có lẽ có thông minh, nhưng phần lớn đều là tiểu thông minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bởi vì chúng mỹ nhân cùng nhau đi tới quá xuôi gió xuôi nước. Các nàng chỉ dùng động chút ít tâm cơ tiểu thủ đoạn là có thể đem người cho đùa nghịch xoay quanh. Tự cho là làm việc khôn khéo, nhưng ở có chút lịch duyệt người xem ra đó chính là quá nhiều nông cạn lộ ra ngoài. Tựa như cái kia Khương Tô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này Giang Tiểu Bạch hiển nhiên không đồng dạng, theo nàng đưa ra yêu cầu kia là có thể nhìn ra nàng tính tình bên trong băng sơn nhân vật chính. Nhạc Kim đối nàng nhiều một ít thưởng thức, cho nên cũng nguyện ý cho nàng một phần lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi trở về đi, ta sẽ nói cho Khương Tô tên của ngươi đã báo lên, nếu như nàng muốn cướp, vậy thì cùng ngươi công bằng cạnh tranh, ai thắng liền ai phải, công ty không nhúng tay vào. Nhạc Kim cuối cùng nói, Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm đều là sững sờ, hai người liếc nhau, trong mắt đều có kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn Nhạc Tổng, vậy chúng ta đi về trước, Giang Tiểu Bạch nói, liền cùng Đồng Nhiễm rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người trên đường đi không dám nói chuyện, ngồi thang máy rời đi lầu một này tầng Đồng Nhiễm mới lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới Nhạc Tổng vậy mà bảo vệ ngươi một tay, cứ như vậy ngươi cùng Khương Tô mâu thuẫn liền không có như vậy trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Kim ý tứ rất rõ ràng, hắn là đem Giang Tiểu Bạch khẩn cầu chuyện này cho lướt qua không đề cập tới. Đem Giang Tiểu Bạch cạnh tranh nhân vật biến thành công ty muốn để hai người công bằng cạnh tranh, cứ như vậy tính chất lại khác biệt. Chỉ ít tại Khương Tô nơi đó xem ra, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Đồng Nhiễm nói rất đúng, mâu thuẫn không như vậy trực tiếp, mà không phải nói hai người không có mâu thuẫn. Đây cũng là rất dễ dàng lý giải, bởi vì chỉ cần có cạnh tranh, vậy liền sẽ có mâu thuẫn. Đây là không cách nào tránh khỏi, mặc kệ là bị động còn là chủ động, kết quả cũng giống nhau. Nàng chưa chắc liền đoán không được, bất quá làm như thế thật là sẽ hỏa hoãn một ít. Giang Tiểu Bạch gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình là chính nàng bốc lên tới, cho dù là khó coi một ít cũng trách không được người ta. Đồng Nhiễm cười lạnh, lúc nói chuyện, điện tầng liền đến bãi đậu xe dưới đất. Hai người đang chuẩn bị đi ra lúc không chịu được sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy ngoại trạm ba người, hai nữ một nam, đứng ở chính giữa nữ nhân kia mang theo kính râm lớn, mặt chặn một nửa, bất quá khí chất thật xuất chúng. Mặt khác đánh lại cầm một cái kiểu mới nhất mẫu đại bài túi sách, là phi thường đậm rực giữa màu đỏ rực, đỏ chói lóa mắt. Bao so với người còn muốn chói mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng là mang con mũ dọc theo khiến nàng không nhìn thấy người kia mặt, bất quá nàng nhận ra bao. Đồng Nhiễm kéo nàng một chút, Giang Tiểu Bạch cũng không ngừng lại, đi theo nàng đi ra thang máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người kia đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại. Người kia là Khương Tô, Đồng Nhiễm thấp giọng nhắc nhở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Kia thật là đúng dịp. Nàng bên này chân trước vừa đi. Bên kia Khương Tô lại tới. Giống như là thương lượng xong đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mấy ngày nay công việc là tại Z Thành. Theo lý thuyết sẽ không tới công ty. Ta cảm thấy nàng chính là vì Giao Giao nhất mộng tới. Đồng Nhiễm nói. Tại biết Khương Tô muốn cướp Giang Tiểu Bạch nhân vật về sau. Đồng Nhiễm liền đặc biệt tra một chút Khương Tô hành trình, đối nàng gần đây an bài công việc rõ như lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là hành trình nhiều nghệ nhân, càng là khó ở công ty nhìn thấy người. Chỉ là đổi hành trình liền để bọn hắn chân không chạm đất. Trừ phi có chuyện trọng đại hoặc là nhất định phải có bản thân có mặt hoạt động. Nếu không một cái điện thoại là có thể giải quyết. Còn không đáng cho các nàng đặc biệt chạy tới công ty một chuyến. Nàng tại loại này mẫn cảm thời kỳ xuất hiện. Suy nghĩ một chút liền biết rất có thể là sẽ cùng cái kia điện ảnh tương quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng. Đi thôi, ta trở về liền làm chuẩn bị. Nếu muốn chiến đấu, đó là đương nhiên là muốn đem chính mình trang bị chuẩn bị kỹ càng. Dạng này mới có thể tăng thêm phần thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nàng đi rồi, trong thang máy nữ nhân lấy xuống kính râm, lộ ra một tấm khuôn mặt đẹp đẽ. Nàng đưa tay lấy mái tóc về sau chải một chút, lộ ra sung mãn đẹp mắt cái trán, bất quá lông mày lại là nhíu lại, nàng nhìn về phía mình người đại diện. Người nói vừa rồi người kia là Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, đồng nhiễm danh nghĩa cũng chỉ có nàng một người nghệ sĩ. Khương Tô người đại diện Lục Thành là cái hơn 30 tuổi nam nhân, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là kinh nghiệm lại rất đủ, làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Mặt khác nhân mạch rất đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại mang Khương Tô phía trước có kinh nghiệm cũng có năng lực, nhưng là thanh danh không hiện. Về sau còn là bởi vì một sự kiện bị lúc ấy còn không có hỏa Khương Tô nhìn chúng, đem hắn thân mời đến làm người đại diện. Hai người cộng tác sau công việc hiệu suất thật cao, Khương Tô càng ngày càng nổi danh, Lục Thành cũng từng bước một thành kim bài người đại diện. Mặc dù tư lịch cùng những cái kia uy tín lâu năm người đại diện không thể so sánh, nhưng khi đồng hành gặp mặt sau đối phương đều là sẽ mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thân phận khác nhau sao mang tới chỗ tốt, giống như là dĩ vãng hắn cùng người ta chào hỏi. Người ta đều chỉ sẽ dùng lỗ mũi nhìn hắn, nơi nào sẽ đối với hắn cười gật đầu đâu. Mà đối Khương Tô đến nói, Lục Thành cũng là ắt không thể thiếu đoàn đội một thành viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nàng thành danh sau cũng có rất nhiều đại bài người đại diện cướp muốn đào nàng, nhưng là nàng lại là rất khinh thường một lần ngoái đầu. Những người khác có lại nhiều chỗ tốt, cũng không sánh bằng Lục Thành một điểm. Trung thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một điểm này, đối Khương Tô tới nói chính là rất có cảm giác an toàn. Kỳ thật ngoài nghề rất nhiều người đều không biết, có không ít nghệ nhân thất bại đều là bởi vì bị người đại diện phía sau đâm một đao. Người đại diện nếu như đáng tin cậy, liền sẽ để nghệ nhân ít đi nhiều đường quanh co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng nhiễm người này ngược lại là có năng lực, phía trước có Triệu Trần Ngữ, hiện hữu Giang Tiểu Bạch, chỉ là không biết Giang Tiểu Bạch có thể hay không đi vào Triệu Trần Ngữ theo gót. Khương Tô lúc nói chuyện liền câu môi dưới nhân vật, sóng mắt lưu động thời điểm có vẻ càng thêm vũ mị. Tướng mạo của nàng càng khuynh hướng thành thục hòa phong tình, nhất là ánh mắt rất có chọc người bản sự, fan hâm mộ đều gọi làm. Ánh mắt giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hay không năng lực, không phải nhìn tạm thời, mà là nhìn nghệ nhân có thể đi bao xa. Lục Thành nhàn nhạt nói ra, Triệu Trần Ngữ náo nhiệt bất quá nhất thời liền té ngã. Đến bây giờ liền tên đều không người nhắc lên, tìm nàng quay phim đạo diễn ít đến thương cảm, mặt khác thanh danh danh tiếng đã sớm không được, nhưng đây là nàng cá nhân phẩm hạnh vấn đề, ban đầu là chính đồng nhiễm biết người mơ hồ, té kia một phát cũng trách không được người ta, bất quá cái này Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch như thế nào? Khương Tô nhìn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn xem giống như là cái có đầu óc, hẳn là mạnh hơn Triệu Trần Ngữ một ít. Lục Thành nhìn về phía khóe mắt nàng mang cười. Trong hội này, nhìn cũng không phải có đầu óc hay không, diễn viên không thể so đánh trận, có thể hay không kế sách cũng không trọng yếu. Nhìn còn là kỳ ngộ nhân mạch, ở phương diện này, nàng Giang Tiểu Bạch còn kém nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Tô khẽ cười một tiếng, ta thế nhưng là nghe được không ít nhà đầu tư nói Giang Tiểu Bạch xưa nay không tham gia loại kia tính chất rượu cục. Tự mình gặp mặt thân mời cũng là một mực khước từ, nàng đại khái sớm đem người đắc tội hết, cứ như vậy ai lại nguyện ý đầu tư nàng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.